Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 682, chương 682, nhưng ta là hắn sư tôn. Nghe được đội trưởng thoại ngữ, Hứa Thanh không khỏi nhớ lại trước đó đi thi cấm. Chỗ nhìn sư tôn tại trận pháp bên trên vị trí tựa hồ so lão tổ còn mấu chốt. Thế là nhẹ nhàng gật đầu, mắt thấy Hứa Thanh tán đồng đề nghị của mình. Đội trưởng mặt mày hớn hở, thấp giọng mở miệng. Chúng ta đi tìm sư tôn, nhưng không cách nào truyền âm. Việc này cũng không tốt mượn nhờ chấp kiếm đình chi thủ truyền lại. Đội trưởng chớp chớp mắt, mục quang tại Hứa Thanh trên thân đảo qua. Chuyện này chỉ có thể trước tiên đem sư tôn lừa gạt đến. Ở trước mặt đi nói. Cho nên, Hứa Thanh hồ nghi, đội trưởng mục quang có điểm gì là lạ. Sở dĩ, làm sao có thể để sư tôn trước tiên tự cấp tốc ngựa không dừng vó hấp tấp đuổi đến. Tự cần chúng ta hảo hảo châm trước. Đội trưởng tăng hắng một cái. Tiểu sư đệ ngươi xem. Việc này đi, chỉ có thể nói hai chúng ta cái bên trong có một cái phải chết mới được. Lại tất cần phải chân thực. Mặc dù nói ta sắp chết, sư tôn hội sẽ vô cùng nóng nảy trong nháy mắt đến. Dù sao sư tôn rất thương yêu ta. Có thể ta còn lại não đại đều vô sự. Đoán chừng sư tôn nghĩ lại, liền có thể đoán được là lừa hắn. Chẳng lẽ liền không có cái gì ám ngữ sao? Hứa Thanh mặt không biểu tình, bình tĩnh mở miệng. Không có ám ngữ a. Cái đồ chơi này thật không có. Đội trưởng che mặt, thở dài một tiếng, nhìn lén Hứa Thanh liếc mắt về sau. Tiếp tục truyền ra, thoại ngữ, chỉ có thể ủy khuất tiểu sư đệ ngươi. Vì chân thực một chút, ngươi không nên phản kháng. Ta đối ngươi xuất thủ ôn nhu một điểm, tranh thủ thương. Thế 7 ngày liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Ngươi yên tâm, tối đa cũng liền là đánh gãy mấy chân a. Trên thân nhiều mấy cái lỗ thủng a, xương cốt toái cái 180 khối, đầu óc lại vẩy ra một chút. Trước kia chúng ta làm qua thật nhiều lần, ta có kinh nghiệm, nhất chủ yếu là sư tôn tới sau trông thấy thương thế của ngươi, tự không sẽ cho rằng chúng ta lừa hắn. Sau đó chúng ta thuận lý thành chương nói ra chuyện này, tất định xuôi gió xuôi nước. An tâm, ta trước kia thường xuyên cái này làm. Đội trưởng cười hắc hắc, muốn thử xem sao. Hắn mỗi lần mở ra phong ấn, đều muốn tại Hứa Thanh trước mặt dựng đứng chính mình đại sư huynh uy nghiêm, nhất là trước đó kém chút không đuổi kịp Hứa Thanh tốc độ tu luyện. Sở dĩ lần này trong lòng hắn hỏa nhiệt, đánh coi là tốt tốt lập uy. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lấy ra lệnh kiếm, đối cùng chấp kiếm đình đại trưởng lão truyền âm quyền hạn. Phi tốc truyền âm, làm phiền đại trưởng lão, giúp ta cho ta sư tôn truyền lại một cái lời nhắn. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, tiếp tục cầm lệnh kiếm truyền âm. Mà loại này truyền âm, ngoại nhân nghe không được. Xin báo cho ta sư tôn, ta đại sư huynh tại quận đô muốn cùng một đầu vân thú thông hôn. Ta vô pháp khuyên can, hôn kỳ liền là 3 ngày sau. Hắn không dám cáo chi sư tôn. Ta đến cáo chi, mời lão nhân già ông ta cần phải tới tham gia hôn lễ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, đại trưởng lão bên kia trầm mặc, sau đó cười cười, hiển nhiên nghe ra cái này trong lời nói chân chính nói ngữ. Thế là nhàn nhạt đáp lại, nghĩ đến ngươi sư tôn nhất định rất vui vẻ nghe đến việc này. Đa tạ đại trưởng lão, Hứa Thanh trịnh trọng nói, sau đó buông xuống lệnh kiếm. Nhìn về phía thần sắc hồ nghi đại sư huynh, tiểu sư đệ, ta thế nào cảm giác có điểm gì là lạ, ngươi là dựa theo chúng ta trước đó thuyết pháp nói sao? Đội trưởng quan sát tỉ mỉ Hứa Thanh, đại sư huynh, ngươi muốn tin tưởng ta? Hứa Thanh thần sắc nghiêm túc, nhìn qua đội trưởng con mắt, đội trưởng luôn cảm thấy không đúng, nhưng vẫn là xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt sáng lên, được thôi. Ta động thủ nhẹ nhàng một chút, tiểu sư đệ a, đại sư huynh ta vừa mới đột phá, hiện tại thế nhưng là rất lợi hại, vừa vặn bắt ngươi luyện tay một chút, đội trưởng nói, tự muốn động thủ. Hứa Thanh nhìn qua đại sư huynh, lắc đầu, đại sư huynh, ta truyền lời nói là độc thương, ta không giải được độc, nói, Hứa Thanh theo túi chữ vật lấy ra một chút độc thảo. Nuốt xuống. Đội trưởng con mắt trợn to. Nhìn xem Hứa Thanh. Hứa Thanh một mặt vô tội. Nhìn qua đội trưởng. Bị thương. Sư tôn cũng sẽ không tin. Dù sao quá thường gặp. Sở dĩ ta nói. Độc thương. Người cũng biết đạo ta là biết được độc đạo. Mà ta đều. Không thể giải khai. Nói rõ loại độc này cực kỳ nghiêm trọng. Hứa Thanh nói. Lại lấy ra một chút thành phẩm độc phấn. Nuốt xuống. Đội trưởng mắt thấy Hứa Thanh đang ăn độc. Bản năng cảm giác nơi này. Có trá. Nhưng tựa hồ lại phù hợp logic. Lại Hứa Thanh cái này một hồi. Tự. Ăn nhiều bộ dáng. Có thể nghĩ đến dĩ vãng kinh lịch. Thế là hắn chớp chớp mắt. Thần sắc bày. Ra giống như cười mà không phải cười chỉ ý. Tiểu sư đệ. Người một chiêu này vẫn là quá non. Người thật cho là ta hội. Sẽ. Tin tưởng. Ha ha. Đội trưởng nhàn nhạt sau khi mở miệng. Duỗi lưng. Một cái. Theo nghênh Hoàng Châu đến nơi đây. Liền xem như truyền tống. Nhanh. Nhất cũng muốn 3 ngày. Được rồi. Ta không đánh ngươi. Chính ngươi tiếp tục ăn đi. Ăn nhiều một chút. Ta đi trước. Đi dò xét tra một chút tiên cấm. Tình báo. Nói xong. Đội trưởng chắp tay sau lưng. Thần sắc mang theo đắc ý. Một bộ. Ta tuyệt đối không hội. Sẽ. Tin tưởng dáng vẻ. Ly khai. Hứa Thanh đưa mắt nhìn đội trưởng rời đi. Lắc đầu. Tiếp tục ăn độc. Mà tại kiếm các bên ngoài. Đội trưởng thần sắc ung dung. Nghênh ngang tiến lên cho đến đi tới quận đô bên trong. Hắn mới tìm hẻo lánh phi tốc cúi đầu nhìn về phía mình tay phải. Trong lòng bàn tay hắn bên trong. Mọc ra một con mắt. Bên trong chiết xạ ra Hứa Thanh ngay tại ăn độc hình tượng. Còn tại ăn. Chẳng lẽ hắn phát giác được ta buông xuống mắt. Không có khả năng. Ta hiện tại phong ấn giải khai. Tiểu A Thanh hẳn là không phát hiện được. Đội trưởng có chút ít chần chờ. Lại quan sát. Cứ như vậy. 2 ngày đi qua. Cự ly theo nghênh Hoàng Châu nhanh nhất chạy tới thời gian. Còn thừa lại một đêm lúc. Đội trưởng lần nữa đi vào Hứa Thanh kiếm các. Đi vào sau hắn vỗ vỗ bắp thịt. Ngồi tại Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh mặt không biểu tình. Toàn thân xanh đen. Một bộ trúng độc cực kỳ nghiêm trọng bộ dáng. Kia đồng dạng. Tiểu sư đệ A. Không cần thiết như vậy đi. Đội trưởng nhìn xem Hứa Thanh dáng vẻ. Trong lòng càng thêm lui lại. Hắn cái này hơn 2 ngày quan sát. Phát hiện Hứa Thanh là thật đang ăn độc. Không dừng lại. Sư tôn tới về sau. Một khi phát hiện chúng ta lừa hắn. Tất định rất tức giận. Hứa Thanh nói. Tiếp lấy cầm lấy một cái độc thảo. Tại trong miệng răng rắc cắn mấy cái. Sở dĩ. Ta thê thảm một điểm. Sư tôn cũng sẽ không cái kia tức giận. Đội trưởng hãi hùng khiếp vía. Đồng thời cũng lo lắng Hứa Thanh phân tích. Kết quả. Như thật như đây. Cái kia sư tôn đến sau mặc dù sẽ tức giận. Dù. Sao cũng là bị chính mình 2 người lừa gạt đến. Có thể Hứa Thanh thái độ. Thành khẩn A. Diễn trò nguyên bộ. Điều này nói rõ rất tôn trọng sư tôn. Lừa gạt cũng có đạo. Như vậy. Thật đúng là đại khái xuất hội. Sẽ. Nguôi giận. Mà mình nếu là chuyện gì không có. Dùng hắn đối sư tôn giải. Nhất. Định sẽ tự nhận mình không tôn sư. Dù sao lừa gạt sư tôn. Vô luận cái gì nguyên do. Đều muốn có một cái tốt. Thái độ. Nếu không có so sánh thì cũng thôi đi. Như hôm nay có so sánh. Nghĩ tới đây. Đội trưởng xoắn suýt. U oán nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Mắt xem thời gian một chút xíu đi qua. Phía ngoài bầu trời cũng bắt đầu. Tảng sáng về sau. Đội trưởng hung hăng cắn răng. Đưa tay vươn hướng Hứa Thanh. Cho ta điểm độc dược. Hứa Thanh thần sắc kinh ngạc. Người cũng muốn. Cho ta. Đội trưởng một mặt bi phẫn. Hứa Thanh yên lặng đem độc dược đưa đi qua. Đội trưởng tiếp nhận. Từ từ nhắm 2 mắt một cái nuốt vào. Rất nhanh sắc mặt xanh đen. Mắt thấy Hứa Thanh còn ăn. Đáy lòng của hắn đau đớn. Cũng tiếp tục ăn. Cứ như vậy. Thời gian trôi qua. Một canh giờ sau. Làm sắc trời bên ngoài triệt để sáng rõ lúc. Hứa Thanh truyền âm ngọc giản đột nhiên chấn động. Hứa Thanh vội vàng cầm lấy. Thất ra thanh âm. Trầm thấp truyền ra. các ngươi ở đâu? Nghe được thất gia thanh âm, đội trưởng phi tốc đưa trong tay độc dược toàn bộ nuốt vào. Sau đó bày ra yếu ớt một tức dáng vẻ, nằm ở nơi đó cố gắng đi toàn thân run rẩy. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, cáo chi sư tôn chính mình kiếm các, càng là đưa tay đem kiếm các cánh cửa đả khai. Thời gian không dài, thất gia thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa, xuất hiện tại kiếm các ngoài cửa. Tựa như có một cái xem không thấy bút vẽ, đem nó vẽ ra, hắn mặt không thay đổi đi vào kiếm các. Hứa Thanh muốn đứng lên, nhưng nhịn không được phun ra một cái máu độc, cúi đầu xuống, nhẹ, giọng mở miệng, sư tôn, chàng rất giống, biết lừa gạt sư tôn không đúng. Xem ngươi độc này, ăn, có tốt mấy ngày đi, ân, thái độ khá tốt, thất gia quét Hứa Thanh liếc mắt. Thần sắc sơ lược trì hoãn, đội trưởng mắt thấy một màn này, nằm ở nơi đó cũng cố gắng dãy giụa, bày ra muốn đứng lên bộ dáng, cũng nôn một khẩu, thất gia cười lạnh, đi qua đội trưởng bên người nhịn không được đá một cước, phịch một tiếng, đem đội trưởng theo nằm trạng thái đá cho đứng, ngồi, cái mông rơi xuống đất, người giả bộ tuyệt không giống như, xem ngươi bộ dáng này, hẳn là mới. Ăn không bao lâu, học ngươi sư đệ, sư tôn, ta nhớ ngươi lắm, đội trưởng cảm thấy cái mông đau quá, thế là, vô cùng đáng thương nhìn qua thất gia, một bên Hứa Thanh biểu lộ khổ sở, muốn nói lại thôi, thất gia lạnh hừ một tiếng, chừng đội trưởng liếc mắt, ánh mắt nhìn về, phía Hứa Thanh lúc, lần nữa hòa hoãn lại, lão tứ, người đứa nhỏ này luôn luôn không thích nói dối, việc này ta biết. Nhất định là ngươi đại sư huynh bức bách, ngươi đại sư huynh là dụ dỗ, ngươi phạm tội. Hứa Thanh nghe vậy cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng, sư tôn, là ta cùng đại sư huynh cùng một chỗ nghĩ tới. Đến lúc này, ngươi còn muốn lấy giúp ngươi đại sư huynh nói chuyện. Thất gia trong mắt lộ ra khen ngợi, càng là nhanh chóng theo trên thân lấy ra mấy mai quý giá giải độc đan, đưa cho Hứa Thanh, nhanh ăn hết giải độc. Người đứa nhỏ này, liền là quá ngay thẳng. Nói xong, thất gia quay đầu vừa hung ác chừng mắt nhìn đội trưởng. Ngươi xem một chút ngươi. Ngươi thân là đại sư huynh. Cứ nhiên như thế bức bách ngươi sư đệ. Ngươi muốn hô ta tới. Sẽ không nói ám ngữ à. Ngươi sư đệ nhập môn muộn không biết. Ngươi không biết ám ngữ. Trước kia ta mang ngươi đi ra lúc sau. Không dạy ngươi. Thế nào? Phong ấn giải khai một đạo, tự lại ra sắt đi lên, ra lại ngứa, đội trưởng run một cái, liền vội vàng lắc đầu, phát hiện Hứa Thanh đang yên lặng nhìn xem chính mình, đội trưởng có chút ít xấu hổ vội ho một tiếng, Hứa Thanh mặt không biểu tình, đưa trong tay giải độc đan toàn bộ phóng vào trong miệng, sau đó lấy ra vài cọng dược thảo nuốt dưới, một thân độc trong chốc lát toàn bộ hóa giải. Hắn cái này hai ngày ăn độc thảo, đều là tương sinh tương khắc, thuộc về hỗn độc một loại. Chỉ cần nuốt vào mấu chốt thảo dược, liền có thể khoảnh khắc giải độc. Mà đội trưởng nơi đó, ăn chỉ là một phần. Thế là giờ phút này mặt mũi tràn, đầy xanh đen. Chú ý tới Hứa Thanh sắc mặt phi tốc khôi phục. Đội trưởng con mắt trợn, to, vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị thất gia hừ lạnh cắt ngang. Được tôi. Nói các ngươi đây là gây phiền toái gì? Muốn đem vi sư thật xa lừa qua tới. Đội trưởng gian ngôn, lại muốn mở miệng. Thất gia trừng mắt liếc. Ngươi ngậm miệng, nghe ngươi nói chuyện ta tự đến tức. Đội trưởng ủy khuất, đáy lòng phiền muộn. Ám đạo chính mình không phải liền là phong ấn giải khai về sau. Dự định tại tiểu A Thanh mặt trước lập. Uy nha, làm sao sự tình lại biến thành hiện tại cái dạng này? Lão tứ, người tới nói, Hứa Thanh thần sắc cung kính, đem chính mình trước đó cùng đội trưởng, nói những chuyện kia, từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ cáo chi sư tôn, cũng bao hàm, chính mình thu hoạch được thần linh thủ chỉ, thân thể bị cải tạo sự tình. Đội trưởng cũng là lần đầu biết cặn kẽ như vậy, trợn cả mắt lên, thất gia quét đội trưởng liếc mắt, thần sắc nhìn như thường. Một bộ chuyện này không để cho hắn sinh ra cái gì gợn sóng biểu lộ. Chỉ là mí, mắt thỉnh thoảng sẽ không khống chế tốt. Có chút động mấy lần. cho đến Hứa Thanh nói xong, Thất Gia Phong khinh vân đạm, hừ một tiếng, hai người các ngươi Thiên Cung Kim Đan, gan cũng không nhỏ, lại dám tính toán thần linh, cũng may lão tứ ngươi coi như khôn khéo, biết đem việc này nói cho vi sư. Việc này, vi sư biết, các ngươi không cần phải để ý đến, hết thảy bình thường, tiến vào tiên cấm chính là, nói xong, Thất Gia quay người, đi ra ngoài. Trước khi đi vừa hung ác chừng đội trưởng liếc mắt, thân ảnh mới chậm chậm mơ hồ, tiêu tán tại trong thiên địa, xuất hiện lúc, đã ở quận đô bên trong, che giấu khí tức đồng thời, hô hấp của hắn đều gấp rút, trong lòng sớm đã nhấc lên thao thiên chi sóng, mớm lẩm bẩm đê ngữ, ta thu cái quái vật, nói xong, hắn lại nhịn không được cười đắc ý, thần sắc mang theo ngạo nghễ, nhưng ta là hắn sư tôn. Mà giờ khắc này trong kiếm các, đội trưởng chính u nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu ta sư đệ, người cho sư tôn truyền lại chính là cái gì tin tức a? Hắn thấy thế nào gặp tự một bộ rất tức giận dáng vẻ. Đại sư huynh, nguyên lai thật sự có ám ngữ a? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, là, đều là chuyện nhỏ. Đội trưởng bò dậy, ôm Hứa Thanh, móc ra một cái Hứa Thanh quen thuộc màu xanh hòn đá. Nhét vào Hứa Thanh trên tay, sau đó nụ cười chân thành, mục hàm thân tình, nhẹ giọng mở miệng, tiểu sư đệ, đại sư huynh nói đùa với ngươi đâu, ngươi hiện tại có hay không cảm thấy chiến trường khổ sở cùng bi thương, nhạt một chút đâu, chúng ta sau khi trở về, ta rất lo lắng tình trạng của ngươi đâu. Hứa Thanh sững sờ, nhìn về phía đội trưởng cười nhìn về phía Hứa Thanh. Trong mắt mang theo ôn hòa, giờ, phút này ngoại giới ánh nắng quang theo rộng mở cánh cửa rơi vào. Đây, chiếu vào đội trưởng trên thân, làm hắn toàn bộ người biến thật ấm rét áp. Người a, sự tình gì đều yêu thích nén ở trong lòng, biểu lộ cũng không có. Nhiều, nhất là bi thương càng là như vậy. Này dạng không được, tiểu A Thanh, người kỳ thật không cô độc, có lão tổ, có sư tôn. Có ta, có, nhị sư tỷ cùng lão tam, chúng ta đều quan tâm ngươi, chúng ta là người, một nhà a, sở dĩ ngươi không cần mọi chuyện nén ở trong lòng, có thể, cùng chúng ta nói, ta và ngươi nói qua, cái này nhất thế, chúng ta đồng hành, đây là nghiêm, túc, không chỉ có chúng ta muốn đồng hành, chúng ta người một nhà, đều, muốn đồng hành, đội trưởng nói khẽ. Giờ khắc này hắn, tựa như một cái đại ca, Hứa Thanh động dung, trong lòng dâng lên vô tận ấm áp thời điểm, đội trưởng tăng hắn một cái, sở dĩ, có thể hay không trước cho ta giải cái độc a, CVT, chương nay hơi trễ, nhĩ căn ra chương trễ quá, gần 3 giờ kém mình mới lên chương được, không biết ai còn thức không, chương dạo này hay ra khuya, mọi người đừng quên hoa đề cử nha. Cảm ơn mọi người ạ. Không chiếm được, ta sẽ cướp. Không giành được, ta sẽ cường đoạt. Ta là ma, ma trong ma đầu. Vấn Thiên Phàm nhìn chúng tu sĩ nam vực, ngạo nghễ nói, mời đọc trong 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu. Hành 2.2 siêu sale mở màn 2023.